Chương 739, yêu thánh bái đầu. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe lên nhìn yêu thánh, một vòng cong cong ngọc bàn ở trong mắt Ngọc Độc Tú hơi xoay tròn, ngọc này mâm sen vào hư thực giữa, mặt trên điêu khắc đầy xưa cũ tiên thiên phù văn, huyền ảo khó lường, có bất khả tư nghị lực, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa tất cả áo nghĩa. Ở Ngọc Độc Tú pháp nhãn xem ra, đã thấy cái này hùng tình có thể kham tạo hóa, chính là khó được lương mới mỹ ngọc, quanh thân khí huyết tinh thuần, không hề tạp chất, hiển nhiên là hổ báo lôi âm tu hành đến cảnh giới nhất định sau đó, rửa mao phạt tủy hiệu quả. Mấu chốt nhất là, cái này hùng yêu trên người của cư nhiên không có huyết tinh chi khí, hiển nhiên là giết chóc rất ít biểu thị. Người tóm lại là một cái hoài cựu động vật, nhất là một người cô độc, độc ở tha hương là dị khách, càng thấy vật nhớ người, hoài cựu vạn phần. Cái này hùng yêu chưa bước vào tu hành chi lộ, cũng đã bắt đầu rồi lấy hổ báo lôi âm mài thân thể cốt, này đây cái này hùng yêu quanh thân khí huyết thuần khiết, căn cốt nội tình không thể bảo là không thâm hậu, bực này hảo mầm, cho dù không phải người tộc tu sĩ, Ngọc Độc Tú xem sau khi đến cũng là động tâm không nớt. Nhất là đối phương trời sinh là hùng tinh, khí huyết hùng thịnh hơn xa lại người, căn cốt càng cường kiện không gì sánh được, chính là một cái tu hành nội gia quyền thật là tốt mầm. Nhìn trong con mắt mang theo khẩn cầu hy vọng hùng tinh, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng cười, bổn tọa có nội gia quyền pháp 12 hình, ngươi nếu là chịu làm bổn tọa người đi theo hầu, bổn tọa liền đem trong đó hùng hình truyền cho ngươi, trợ ngươi mài căn cốt, làm sâu sắc nội tình, vấn đỉnh vô thượng yêu tộc đại đạo. 12 hình nội gia quyền lại là vật gì? Hùng tinh nhìn Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Giống như là ngươi luyện liền hổ báo lôi âm, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng bất quá là ta cái này nội gia quyền trong một loại bí thuật mà thôi. Ngươi nếu là đồng ý đi theo bổn tọa là được đem hùng hình truyền thụ cho ngươi yêu tộc vô thượng chân thân đạt đến mức tận cùng, huyết nhục diễn sanh nông nỗi, Ngọc Độc Tú nói. Hùng tinh nghe nói Ngọc Độc Tú chính là lời nói, nhất thời âm tình bất định, sắc mặt do dự đứng ở nơi đó. Mãng hoang trong, vô số yêu thần ngửa mặt mà thán. Thực sự là mất mặt à, mất mặt mất đến nhà, đây là tỷ đấu đây hay là tự cấp người tiễn đồ đệ đây? Cái này ngu xuẩn. Không hổ là hùng người mù thân, quả thật là tùy loại, từng cái một vụng về không gì sánh được mãng hoang trong, hồ thân bất đắc dĩ bưng cái chán, nhìn sắc mặt do dự hùng yêu. Xấu hổ muốn chết. Nếu là thông minh yêu thú, lúc này ở chư thiên vạn tộc vô số giáo tổ yêu thần đại năng nhìn soi mói, tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Ngọc Độc Tú. Sau đó giao cho hắn lập tức, nhưng ai có thể nghĩ đến cái này hắc hùng tinh mơ mơ màng màng, cư nhiên lâm trận lộ vẻ do dự. Người cái này ngu xuẩn, còn không mau mau xuất thủ đánh chết Diệu Tú, còn do dự cái gì? Mãng hoang trong một vị chuẩn yêu thần nhìn do dự hắc hùng tinh, cũng mặt mũi không nhịn được, nổi giận nói. Gấu đen kia tinh nghe vậy cũng theo bản năng điều động pháp lực. Trong tay thiết côn khẽ động, trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, biến thành kình thiên cự trụ, sẽ luôn khởi hướng tới Ngọc Độc Tú đập tới. Đối mặt nguy cơ hắc hùng tinh cự ca tụng, Ngọc Độc Tú không tránh không tránh, nhưng mà nhìn thẳng gấu đen kia tinh, ngươi cảm thấy là của mình tiên lộ trọng yếu hay là mãng hoang yêu thần mệnh lệnh trọng yếu? Hô! Che trời cự ca tụng ở trên hư không trung trong nháy mắt hơi ngừng, cuốn lên trận trận cuồng phong, gợi lên Ngọc Độc Tú sợi tóc, theo gió lay động. Gấu đen kia tinh dừng lại làm việc. Nghiêm túc xem Ngọc Độc Tú, ta nếu là làm của ngươi người đi theo hầu, ngươi quả nhiên đồng ý chuyện ta đổ bỏ nội gia quyền. Bổn tọa ở trong chư thiên coi như là hách hách nhân vật nổi danh. Hà từng đã nói láo? Ngọc Độc Tú ánh mắt thản nhiên. Ngu xuẩn mãng hoang trong yêu thần khí thẳng dậm chân, từng đạo khí cơ phóng lên cao. Tuy rằng Diệu Tú hiện tại cùng mình mãng hoang là người một nhà. Nhưng việc này dù sao cũng là bí ẩn việc, chư thiên vạn tộc cũng không biết, Ngọc Độc Tú này cử cũng thật to nạo mãng hoang mặt mũi của, cho mãng hoang một bạt tai. Lâm trận là lúc cư nhiên đem đối thủ thu làm người đi theo hầu, đây quả thực một cái thiên đại chê cười. Siêu. Gấu đen kia tinh nghe xong Ngọc Độc Tú trả lời sau đó, trong nháy mắt thu vô thượng chân thân. Che trời tế cự nhân trong nháy mắt hóa thành hình người cao ngất hán tử, che trời cự ca tụng cũng trong nháy mắt nhỏ đi, bị hắn cầm trong tay. Gấu đen kia lúc này không chút do dự hướng về phía Ngọc Độc Tú quỳ lạy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiểu yêu Trần Tam Hoa, khẩn cầu Diệu Tú tiên sư thu lưu, nguyện ý trở thành Diệu Tú tiên sư người đi theo hầu, thuần phục lại Diệu Tú tiên sư, nếu có vi phạm, chắc chắn thiên phạt dưới chết không có chỗ chôn. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt mỉm cười, một bước vượt qua tầng tầng hư không, đứng ở đó Trần Tam Hoa trước người, nhẹ nhàng đem Trần Tam Hoa kéo. Cũng không phải sợ cái này Trần Tam Hoa phá rối, hiểu ra cái này tiên hiệp thế giới thế nhưng có nhân quả pháp tắc, nếu là vi phạm, cái này hùng tinh tất nhiên sẽ chết rất khó xem. Đứng lên đi, bổn tọa không thịnh hành quỳ lạy bộ này quy củ, hiểu ra ngươi hôm nay cũng là nhất phương yêu thánh, nhược muốn chứng lên đường quả, thành tựu chuẩn tiên, cũng cần lập được đạo tâm, tiên nhân ngang dọc cửu thiên thập địa, đặt ngang thôi thiên cổ. Nhược muốn trở thành liền tiên nhân, nhất định phải có tiên nhân cách cục, khi thế, ngươi như vậy tùy tiện đối với người hạ bái, cũng khiến đạo tâm của mình bị long đong, tiên nhân không sợ, không, vô sanh, vô tử, nhược muốn đánh nhau. Mai đạo tâm, ngươi còn cần ghi nhớ mấy câu nói đó phải. Ngọc Độc Tú bàn tay càng sức mạnh, liền đem Trần Tam Hoa giao cho kéo. Trần Tam Hoa nghe vậy mặt mang vẻ xấu hổ, thật thà gãi gãi đầu, cẩn tuân chủ thượng giáo huấn. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi thả cùng sau lưng bổn tọa, thả xem bổn tọa thế nào bằng vào thần thông, không cần pháp bảo đặt ngang thôi cửu thiên thập địa không địch thủ, trấn áp cái này mãng hoang vô số tiền bối cao nhân. Ngọc Độc Tú chính là lời nói nhạt nhẽo, nhưng nhạt nhẽo trong đã có một cổ vô địch tự tin, dũng cảm đại khí, rung động cửu thiên thập địa, giáo tổ yêu thần đều ghé mắt. Trách không được Diệu Tú có thể chứng lên đường tâm, nguyên lai Diệu Tú không tiên nhân, trong lòng cũng không có như là tầm thường chúng sinh giống nhau đối với giáo tổ, yêu thần sợ hãi, không có sợ hãi mới có thể không cố kỵ gì, dũng cảm tiến tới nhân tộc trung vực một chỗ nào đó, bao phủ ở hắc bảo trong hướng lên trời trong mắt lóe ra sáng tắt bất định ánh sáng. Ta biết được, ta mặc dù đối với giáo tổ tiên nhân không cho là đúng, kiệt ngạo bất tuân, nhưng cuối cùng là trong lòng ta đối với giáo tổ tiên nhân kiêng kỵ, sợ một loại biểu tượng, nói kiệt ngạo, bất quá là trột dạ dùng để theo đạo tổ trước mặt tìm về nói tự tin vô ý thức hành vi mà thôi. Nói đến đây, đã thấy hướng lên trời đột nhiên quanh thân khí thế hơi một trận buông lỏng, phảng phất có một loại kỳ quái thuế biến. Ai, đáng tiếc, không có vô lượng số mệnh, nhược muốn phá bỏ tiên cảnh, sao mà chắc trở, năm đó nếu là có thể đem huyết ma giao cho luyện tử, nói không chừng sẽ khiến tu vi của ta tiến hơn một bước. Nhưng ai biết cư nhiên sắp thành lại bại. Hướng lên trời nhìn chúng hư không yếu ớt thở dài, Diệu Tú trên người số mệnh quá, đơn giản là bàng bạc tới cực điểm, ta nếu là cùng với đánh quan hệ tốt, đạt được hắn tương trợ, có lẽ có ngắm chứng liền tiên lộ. Thái Bình Đạo, chín vị vô thượng giáo tổ lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Qua hồi lâu, đã thấy vậy quá nguyên giáo tổ sắc mặt háng giọng nói, hảo, hảo một cái không sợ, không, tốt, thực sự là tốt. Các vị giáo tổ cũng không ai nói tiếp, một lát sau, lại nghe Thái Hoàng giáo tổ nói, nội gia quyền lại là vật gì, các ngươi Thái Bình Đạo lúc nào có loại bí kỹ này, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cư nhiên gọi một vị mãng hoang yêu thánh cam tâm tình nguyện quỳ hắn dưới trướng. Thái Bình giáo tổ khuôn mặt đạm mạc, bổn tọa chẳng biết. Một câu ngắn ngủn bổn tọa chẳng biết, cũng nói hết Thái Bình giáo tổ lúc này bất đắc dĩ. Giáo tổ được xưng trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, chư thiên vạn giới không chỗ nào quên. Nhưng lúc này lại đối với một cái vũ kỹ hoặc là thần thông chẳng biết lai lịch, nếu là nói ra, chỉ sợ bị người chê cười. Bí ẩn nhiều lắm, nhiều có chút khiến sợ, chỉ sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Một bên Thái Thủy giáo tổ lúc này yếu ớt thở dài, trước mắt thương tang, trong mắt lóe lên hồi ức vẻ, không biết nghĩ tới điều gì khiến đáng giá cảm thán chuyện tiết, trên cái thế giới này, có thể làm giáo tổ tiên nhân cảm thán chuyện tiết thật đúng là không tiện. Việc này sắc mặt sau bàn lại, thả xem Diệu Tú biểu hiện, ngày sau Diệu Tú tự mãng hoang trở về. Tóm lại là có cơ hội đem việc này hỏi ý kiến hỏi rõ. Thái Dịch giáo tổ lúc này mở miệng, cắt đứt các vị giáo tổ trầm muộn ngôn ngữ, các vị giáo tổ nghe vậy cái đều là đưa ánh mắt về phía mãng hoang biên giới, yên lặng không nói. Thực sự là ngu xuẩn, lúc này có thể khiến bản tôn ở chư thiên đồng đạo trước mặt mất quá lang thần động phủ, đã thấy lang thần âm trầm mặt mũi lúc này càng thêm âm trầm, phảng phất là có thể tích xuất thủy đến.